Nhất phẩm đầu bếp, chương 17, thương nghị, góc truyện audio.com. Dương Thanh đương nhiên không biết Dương Nhược trong lòng đã bàn tính, nên cho là nàng nói khoác lác, tuy rằng nàng thừa nhận trong việc buôn bán Dương Nhược rất lợi hại. Nhưng phương diện đối phó người, nàng, Dương Nhược, có thể không làm được. Hiện tại kẻ địch của các nàng, là 5 nam nhân thân thể khỏe mạnh. Không phải 5 tiểu thư trong tay cầm tú hoa kim thêu hoa. Không có nhiều sức lực. Đối với Dương gia các nàng có 2 nam nhân. Sức chiến đấu bằng không. Dương Đại Minh thân thể chưa hoàn toàn khôi phục. Căn bản không thể đánh nhau. Dương Phàm mới 10 tuổi. Đi ra cũng không được tác dụng. Cho nên nói trọng yếu nhất vẫn là nàng phải giữ lấy mình. Hai người không hài lòng. Hơn nửa câu, trên đường trở về 3 người các nàng. Phần lớn đều trầm mặc mỗi người một tâm tư riêng. Dương Thanh muốn sau khi trở về, nói như thế nào để thuyết phục Vương Thị cho Dương Nhược lên núi trốn. Còn Dương Nhược lại nghĩ, làm sao có thể thăm dò có phải thật hay không Vương Kỳ biết bát quái trận pháp. Theo nàng biết, bát quái trận pháp là từ thời Đường Triều truyền cho Trúc Gia. Sau đó bởi vì chiến tranh dung chuyển cùng nội bộ Trúc Gia nội chiến. Trúc gia chia 5 xẻ 7, hơn nữa hồi đó Trúc gia hậu nhân, chỉ cần đích truyền một loại bát quái phục hổ quyền, cộng thêm công phu, khi đối phó địch nhân, rất là bá đạo. Hôm nay Dương Nhược chứng kiến Vương Kỳ ra tay, hắn không có lựa chọn chiến thuật quanh co vòng vèo, mà lựa chọn trực tiếp cùng Dương tranh cứng đối cứng, dùng mạnh mẽ cưỡng chế, cùng phong cách Trúc gia năm đó, có vài phần rất giống. Bởi vậy kế tiếp, nàng chính là thăm dò Vương Kỳ có phải hay không người Tây Thái Thôn. Cùng lai lịch của hắn, nếu như Vương Kỳ biết bát quái trận, vấn đề tựa hồ liền đơn giản rất nhiều. 3 người đều có tâm sự đi trở về. Sau khi trở về, Vương Thị thấy quần áo Dương Nhược, có chút bị xé rách, giày cũng ô uế, tóc có chút mất trật tự, ánh mắt lập tức biến đổi. Nàng ném con thoi dệt vải trong tay. Hỏi, A Nhược, ngươi làm sao, xảy ra chuyện gì, hiện tại Dương Nhược tại trong mắt Vương Thị, cũng không giống so với trước kia, trong nhà này, ai có thể kiếm ra tiền, người đó là lão đại, bởi vậy bây giờ Dương Nhược mà nói, Vương Thị đều suy nghĩ cả buổi, bây giờ đột nhiên nhìn thấy nàng một bộ dạng thất thần chán nản. Vương Thị trong nội tâm lập tức luống cuống, Dương Thanh nói với Vương Thị. Mẹ, người nhanh lên khuyên A Nhược lên núi A, nàng dẫn sói vào nhà rồi. Vương Thị nghe xong, kinh hãi mí mắt trực nhảy, không khỏi đánh một cái lên cánh tay Dương Thanh nói. Dương Thanh con nói mê sảng cái gì vậy? A Nhược là muội muội của con như thế nào lại cho nàng lên trên núi? Tây Thái Thôn có một quy củ bất thành văn, chính là trong thôn nếu có người phạm sai lầm, hoặc gây đại họa. Đều bị đưa đến trên núi, mặc kệ tự sinh tự diệt, nếu là tránh được danh tiếng. Qua vài ngày nữa, người trong nhà đi tìm, con có thể sống được trở về, coi như mạng lớn, nếu không may bị dã thú ăn, hoặc chết đói, chính là mình số mệnh không tốt. Hơn nữa loại chuyện này, những người khác, không thể nhúng tay. Dương Nhược trở về nghe Dương Thanh câu nói đầu tiên. Chính là xui khiến Vương Thị đem mình lên trên núi. Trong nội tâm một hồi đắng chát, cái nhà này chẳng lẽ thật sự không cho phép mình. Buồn cười lúc trước nàng còn nghĩ bảo vệ cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, nàng mấy ngày qua, dốc hết tâm huyết làm bánh gạo. Mỗi ngày đi sớm về tối, kiếm ít bạc, chuẩn bị trả nợ. Vấn đề này vừa xảy ra, người trong nhà, lập tức liền trở mặt, đã thấy Dương Thanh dậm chân nói ra. Mẹ, không phải con hồ đồ, A Nhược hôm nay trên thị trấn nàng đắc tội với Hỗn Thế Thần. Dương Tranh, nàng giờ phút này nếu không đi, làm trễ nải canh giờ, vạn nhất bọn hắn tìm tới cửa, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thị nghe xong lập tức trong đầu cờ thoáng một phát. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu, may Dương Nhược đứng bên cạnh nàng. Kịp thời đỡ nàng, Vương Thị lại tránh né tay Dương Nhược, thấy một cái chổi để góc tường, liền cầm lên hướng trên người Dương Nhược đánh tới. A Nhược, ngươi là muốn tìm đường chết à, được đấy. ngươi đi trêu chọc cái hỗn thế ma vương làm gì? Ngươi đây là muốn hại chết ta cả nhà chúng. Vương thị nói xong, cái chổi muốn hướng trên người Dương Nhược đánh đến. Hoàn toàn quên mất, nàng lúc trước còn chuẩn bị đối đãi tốt với Dương Nhược. Nhưng khi nghe xong vấn đề này, trong nội tâm ý niệm trong đầu, lập tức bị dọa, trong nội tâm nàng nghĩ tới Ngô thị hai ngày trước, mang đến hai nam nhân hung thần ác sát, lần này Dương Nhược chọc chính là hỗn thế ma vương trên thị trấn. Các nàng sẽ không còn có ngày tốt lành, bởi vậy nàng trong cơn tức giận, lập tức muốn đánh Dương Nhược. Bất quá, Vương thị cũng không được như nguyện, cái chổi trong tay nàng, vừa vặn Dương Đại Minh đi vào cửa một phát bắt được. Hồ đồ, Vương Thanh Tú bà muốn làm gì? A Nhược phạm vào chuyện gì? Bà lại muốn đánh nàng. Cha bọn trẻ, ông thả tôi ra, ông biết A Nhược hôm nay đắc tội người nào không? Thật sự là nghiệp chướng. Phía trước khoản nợ còn chưa có trả hết, nàng đằng sau lại đem tai họa chọc tới. Ta như thế nào mạng khổ như vậy a? Vốn đang cho rằng A Nhược tính toán rồi. Chúng ta kế tiếp, sẽ có ngày tốt lành. Lại không nghĩ, đem trời chọc một cái lỗ thủng lớn, Vương thị bị Dương Đại Minh đưa tay bắt lại cái chổi. Lập tức tức giận nước mắt nước mũi đều chảy xuống, thấy Dương Đại Minh kiên cường, đem bước chân ngừng lại, cuống họng thô nói ra, sự tình A Nhược, ta cũng vừa mới biết rõ, cho nên ta mới đuổi trở về, hôm nay trách không được nàng, Dương Tranh cố ý tìm A Nhược nhà chúng ta. Còn muốn lừa bạc bán bánh gạo, cho nên A Nhược mới tìm cách đối phó hắn. Vương thị không khỏi sững sờ. Sự tình như vậy, thế nhưng lúc trước Dương Thanh lại chưa nói. Vương thị lập tức dùng ánh mắt khoét sâu liếc Dương Thanh. Dương Thanh chột dạ, lúc này nàng giả bộ như không nhìn thấy. Ánh mắt dao găm của Vương thị cái kia, A Nhược cũng không nên đánh người. Vạn nhất đem con mắt Dương Thanh làm hư. Hắn đến nhà của chúng ta lừa bịp chúng ta thì sao đây? Lòng dạ đàn bà, Dương Tranh kia chính là ỷ thế hiếp người. Nếu thật sự dám náo đến trong nhà, ta cho dù liều mạng, cũng không cho hắn thực hiện được. Dương Nhược ngược lại không nghĩ tới. Lần này cha Dương Đại Minh luôn luôn trung thực, tại thời khắc mấu chốt, vì nàng nói lời công đạo. Dương Nhược biết rõ, các nàng cùng nhau oán trách, vô sự vô bổ. Hôm nay sự tình, chỉ có thể thương lượng, phía sau phải làm sao bây giờ? Một cái là bạc, thứ hai là tận lực tránh né Dương Tranh tìm đến. Vì vậy nàng nói, cha, mẹ, sự tình đã xảy ra, chúng ta oán trách cũng vô dụng. Hiện tại mấu chốt là nghĩ biện pháp, chúng ta đằng sau nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay cách ngày Ngô nãi nãi cho chúng ta, còn 10 ngày. Không bằng trước không nên lên trên thị trấn bán bánh gạo. Trước trong thôn bán, mặt khác chúng ta cần nghĩ biện pháp kiếm tiền khác. Dương Nhược trên đường trở về. Một bên suy nghĩ muốn đi tìm Vương Kỳ. Một mặt khác, suy nghĩ, kế tiếp giải quyết như thế nào. Còn sự tình kiếm bạc, vốn các nàng bận rộn 5 ngày. Không sai biệt lắm đã kiếm được gần 5 lượng bạc. Hiện tại đột nhiên có chuyện xảy ra. Như vậy vấn đề này liền trở nên có chút gấp gáp. Dương Nhược quyết định buổi sáng ngày mai, liền đem tất cả bạc lấy ra, đều đi mua trứng vịt. A Nhược, ngươi nói biện pháp giải quyết như thế nào? Dương Thanh hỏi, vấn đề này Dương Nhược đã sớm so đo, bởi vậy cũng không vội không chậm trả lời. Đầu tiên nhị tỷ ngày mai tiếp tục bán bánh gạo, ta ngày mai muốn đem hơn 4 lượng bạc trong chúng ta. Toàn bộ đổi thành trứng vịt, cách trương,